Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584, tuyệt vọng đánh vào. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình kiểm tra đến Hunter nhân Hunter thế giới. Luân hồi vận mệnh chi tử Gonfrix chết. Chúc mừng ngươi đạt được siêu duy truyền thuyết độ 1 điểm. Ngươi cuối cùng đánh giá đại phúc lên cao. Ngươi đạt được màu đỏ truyền thuyết loang loáng siêu duy thẻ bài 1 bản. Ngươi thiên phú chân thực may mắn LV3 tăng lên tới LV4. Cảnh cáo, bởi vì thế giới nhân vật chính chết, ngươi ở Hunter nhân Hunter thế giới luân hồi tùy thời đụng phải tia chớp, bạo phong, sóng thần, động đất, vẫn thạch đả kích, không gian cắt cùng một loạt đả kích. Bởi vì thế giới đang hướng ngoại giới cầu viện, tai nạn sẽ chậm lại đến. Chân thực may mắn, cấp sử thi thiên phú, cấp bậc, LV4, cần thỏa mãn đặc thù điều kiện thăng cấp. Thiên phú hiệu quả, vĩnh cửu tăng lên 4 điểm chân thực may mắn thiên phú kỹ năng. Nhân vật chính hào quang LV4, nhắc nhở, hơi, nói rõ C, H, Ư, Ơ, N, G, 457. Đánh giá, nhớ ngươi chẳng qua là vai phụ, chân thực may mắn, triệu mục kích hoạt tay ếch ma đồng. Nhất thời cảm thấy tay ếch ma đồng đối vận thế nắm trong tay đạt được không nhỏ tăng phúc. Âm ảnh phân thân điều động, căn cứ vẫn thạch chỗ rơi bắt đầu thu thập siêu duy thẻ bài. Mặc dù có nơi bỏ sót, nhưng là phần lớn vẫn có thể thu lại, nhưng là siêu duy thẻ bài cấp bậc cũng không cao lắm. Chẳng qua là bởi vì chết sinh mạng số lượng quá nhiều mới rơi mất số lượng không ít màu vàng siêu duy thẻ bài. Cấp sử thi cái khác xem tin tức cá nhân nhắc nhở cũng biết không có giết mấy cái. Ví dụ như ngõa tư sinh mạng thể ai, loại sinh mạng này bản thân cũng chưa có thật thể. Hơn nữa có hầu tước cấp bậc thực lực, nhỏ một chút vẫn thạch chống cự cũng không là vấn đề. Đơn thuần dựa vào mưa thiên thạch tự nhiên không thể nào một lưới bắt hết. Cái này thì cần âm ảnh phân thân tự mình dẫn đội đuổi giết. Triệu mục lấy ra từng cái nguyên thế chấp hình chiếu thuật phòng chế thanh đao báo thù. Kích hoạt đổi thành là ngắn ngủi tồn tại âm ảnh sinh mạng nhìn về phía tinh cầu. Xác nhận phái ra thực lực đủ để càn quét hắc ám đại lục. Triệu mục bổn tôn từ vũ trụ đến gần thế giới thủ. Mặc dù cái thế giới này cây chẳng qua là chiếm một tên chữ, nhưng là có thể lấy đúng cái tinh cầu dinh dưỡng sinh trưởng. Bản thân có giá trị tuyệt đối không cho xem nhẹ. Hắn hư không thái dương thụ bản thân liền cùng cái thế giới này cây mẫu thể đồng nguyên. Hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cái thế giới này cây. Hắn phải đem thế giới thụ nhổ tận gốc. Sau đó từ dưới tàng cây tìm ra ma vương thi thể. Mini âm ảnh vị diện thu nạp liền một giọt ma vương máu. Đổi thành là vĩnh cửu âm ảnh sinh mạng quá trình không phải rất thuận lợi. Muốn thuận lợi đổi thành, hắn cần nhiều hơn ma vương máu thậm chí ma vương thi thể. Đứng ở ngọn cây nhìn xa nhìn khắp nơi đều là động đất và biển lửa hắc ám đại lục. Triệu mục sau lưng một bóng người chậm rãi đến gần. Hoàn mỹ ẩn, thông qua niệm lực kỹ xảo tuyệt và ẩn hoàn toàn ẩn núp tự thân hơi thở. Nhưng là muốn lừa gạt hắn, chân thực quá ngây thơ rồi. Cánh tay phản khớp xương về phía sau bắt lại đập về phía hắn đầu quả đấm. Từ phía sau lưng đánh lén bị phát hiện vàng phú lực sĩ. Cả người trên dưới ngay tức thì bùng nổ toàn bộ niệm năng lực cả người mắt thường có thể gặp biến. Thành ra bọc xương, thông qua cháy toàn bộ sinh mệnh lực, dùng chết làm giá định khóa lại triệu mục thân thể. Hư không ảnh độn, triệu mục dừng tại chỗ. Hư không thuấn di thất bại, âm ảnh qua lại vậy thất bại. Triệu mục nhìn về phía bên trái, chỉ gặp Netero hội trưởng đã xuất hiện sau lưng hiện lên niệm lực cái hiện hóa trăm thức quan âm. Trăm thức quan âm sau lưng 100 cái tay hướng hắn đánh ra ẩn chứa gửi thành tâm ý quả đấm và tay đao, mà ở hắn bên phải Mahajodek vậy xuyên thấu không gian trong tay cầm một cái thối độc đoản đao. Đâm về phía hắn, đã từng cái này ba người bất kỳ một người nào, cũng có thể làm cho hắn tránh lui 90 dặm chật vật rời đi. Nhưng là bây giờ, ba người liều mạng đều không cách nào cho hắn mang đến chút nào uy hiếp. Chiêu mộ, Triệu Mục ngay tức thì thả ra Netero xông về Netero hội trường. Cũng gọi Netero, một cái là thức ăn ngon tinh cầu cao sinh vật có trí khôn, một cái là Hunter nhân Hunter thế giới hiệp. Hội thợ săn hội trường, bọn họ tên chữ có duyên như vậy không đánh một trận quá đáng tiếc. Dĩ nhiên kết quả không cần nghĩ cũng biết chết nhất định là Netero hội trường. Từ phía sau lưng dùng cả tay chân khóa lại Triệu Mục vàng phú lực sĩ. Tuyệt vọng nhìn Triệu Mục trở tay đánh ra một ngón tay. Đầu ngón tay đánh rung trừ kích không khí. Liều mạng cũng chỉ có thể đạt tới hầu tước đỉnh cấp vàng phú lực sĩ bị không khí pháo ngay tức thì. Đầu bể, thấy một màn này Mahajodek bản năng liền muốn chạy trốn. Nhưng là hắn niệm năng lực ở tròn trong phạm vi không gian thuấn di tốc độ chân thực quá nhanh. Hắn muốn trốn lúc đi. Tự thân đã tới Triệu Mục thân thể bên trái. Mahajodek chưa bao giờ có một khắc giống như bây giờ thống hận mình kiêu ngạo nhất tốc độ. Triệu Mục tay trái nhanh như tia chớp đánh xuyên Maha bên ngoài thân niệm. Bắt lại Maha cầm đao tay. Trở tay lắc một cái độc đao cắt qua Maha cổ hoàn thành một lần chém đầu. Buông tay ra mặc cho thi thể không đầu ở không có trọng lực trong chân không đứng không nhúc nhích. Triệu Mục bên này giết trong chớp mắt hai người. Netero tốc độ vậy không chậm chút nào. Căn bản coi thường trăm thức quan âm tất cả tấn công. Chính diện xé ra trăm thức quan âm 100 cái tay đả kích. Vọt tới Netero trước mặt dùng Netero hội trưởng căn bản không phản ứng kịp tốc độ xe hắn tứ chi tùy. Tiện cắn mấy cái chê nhổ ra, giống nhau loài người, lão đầu này mùi vị quá kém, vừa thấy cũng biết là khổ tới đây chưa ăn qua thứ tốt gì. Trong tế bào một chút món ăn ngon và dinh dưỡng cũng không có. Móng nhọn bắt đầu lâu, móng vuốt dùng sức Netero hội trưởng đầu bể thành mảng lớn huyết tương và não hoa. Triệu Mục nhìn về phía dưới chân. Trong cành khô bí mật, không gian một mảnh đại loạn, những người này cơ hồ đều bị sợ choáng váng, trừ mấy cái tựa hồ là chuẩn bị đi lên liều chết trả thù. Còn dư lại đều ở đây đem hết khả năng chạy trốn. Thật không nghĩ tới Netero hội trưởng còn có thể có mấy cái hiệp hội thợ săn trung thành. Không thấy kỳ, màu, giống vậy vậy không thấy hắn đệ đệ Eluka. Quả nhiên hắn đã sớm nhìn ra. Gon và Killua sớm muộn đều phải tách ra, bởi vì bọn họ bản tính lên chính là hai loại người. Một gia thân sát thủ thế gia người sẽ bởi vì tạm thời vui khát vọng bằng hữu và Gon chung một chỗ. Nhưng là giống như Killua phụ thân Silva theo như lời, Killua nội tâm bóng tối bản tính định trước sớm muộn sẽ cùng Gon mỗi người một ngã. Triệu Mục không có đi truy đuổi. Những thứ này cá lọt lưới có thể trốn ra thế giới cây nhưng không có biện pháp chạy ra khỏi hắc ám. Đại lục, hắn âm ảnh phân thân và ảnh phân thân đang hắc ám đại lục khắp nơi săn giết. Những con mồi này tránh được tạm thời không tránh được một đời. Nhìn dưới chân thế giới thụ, Triệu Mục cảm thấy một hồi rầu rĩ. Cái này cây cây lớn cắm rễ đúng cái tinh cầu hạch. Dựa vào hạch nham thạch nóng chảy sinh trưởng ngọn cây cũng vọt ra khỏi tầng khí quyển. Từ mặt đất đến tầng khí quyển cao độ là 900.000 mét. Cái này cũng thì đồng nghĩa với thế giới thụ là một viên cao đến 900.000 mét cây lớn. 900.000 mét, hắn phải thế nào đem cây này cho nhổ lên? Nhất là cây này bộ rễ chỉ sợ sớm đã lần vải đúng cái tinh cầu. Muốn phá hủy Hunter nhân Hunter thế giới luân hồi thật ra thì có cái đường tắt. Chỉ cần đem cái thế giới này cây nhổ tận gốc tới là có thể làm cho cả tinh cầu chia năm xẻ bầy. Không còn tồn tại, mở ra tin tức cá nhân. Triệu Mục nhìn kỹ năng độ thuần thục không ngừng tăng lên thời gian Sharingan.